Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 482, bị lão bà của Trách Trình Thiết Nghiêu. Tam tướng quân, còn tiếp tục như vậy chỉ sợ không phải cách nào, xem ra muốn đem Liễu Ngân Hoàn bắt được, chỉ có thể điều quân đội lại đây. Trương Chí Bưu bên người một cái tùy tùng. Đối với Trương Chí Bưu nói, con bà nó, Tiết Nhân Quý khó đối phó coi như, không nghĩ tới vợ hắn, cũng như vậy khó chơi. Trương Chí Bưu tức giận nói, đồng thời Trương Chí Bưu trong tay, đang đem chơi hai cái mộc nhân, chính là Tiết Nhân Quý để cho Liễu Ngân Hoàn, cái kia một đôi mộc nhân, tam tướng quân, vậy bây giờ phải làm gì? Tiếp tục để các anh em xông lên phía trên sao? Tùy Tùng đối với Trương Chí Bưu hỏi. Trương Chí Bưu trầm tư một lúc, mở miệng nói, tính toán, ở trên cũng là đi chịu chết, để bọn hắn rút về đến đây đi. Tên kia Tùy Tùng gật gù, liền phát sinh lui lại tín hiệu. Nhìn thấy tín hiệu về sau mọi người, từng cái đó là rất vui mừng, liều mạng hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Thậm chí hận chính mình cha mẹ, thiếu cho mình sinh hai cái chân, thật sợ chạy chậm, bị người ta cắt vỡ cổ họng, nhìn thối lui mọi người. Kim ảnh tâm treo trên cao rốt cục thả xuống, lưu lại mấy người phụ trách cảnh giới, những người khác lần thứ hai trở lại đạo quan bên trong. Nhìn thấy kim ảnh trở về, Vương Ngao lão tổ cười hỏi, không hổ là Ngụy Vương dưới trướng ảnh vệ. Lực chiến đấu quả nhiên không phải bình thường. Lão tổ khích lệ, chúng ta cũng chỉ là dựa vào trên núi cây cối yểm hộ mới có thể phát huy ra như vậy lực chiến đấu. Nếu để cho hai người bọn ta quân trận trước chém, giết, sợ là sớm đã thương vong mảng lớn. Kim ảnh lắc đầu một cái rồi nói ra. Thuật hữu chuyên công, mỗi người chức trách cùng nhiệm vụ không giống. Vì lẽ đó nắm giữ kỹ năng, tự nhiên cũng có chỗ bất đồng. Vương Ngao lão tổ nói. Trương Chí Bưu trở lại Long Môn huyện, cũng không có điều động quân đội, đi lại tìm Liễu Ngân Hoàn phiền phức. Bởi vì trong lòng hắn minh bạch, hiện tại lại đi tuyệt đối người đã đi lầu khoảng không, mà là trực tiếp dẫn người về Trường An Thành. Trở lại Trường An Thành về sau, Trương Chí Bưu liền đi tới Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông Vương Phủ. Lý Đạo Tông nhìn thấy Trương Chí Bưu trở về, liền mở miệng đối với Trương Chí Bưu hỏi, sự tình làm như thế nào, có thể hay không đem Tiết Nhân Quý phu nhân mang về. Vương gia, không nghĩ tới cái này Liễu Ngân Hoàn bên người, dĩ nhiên ẩn giấu đi vô số cao thủ, ta không chỉ không có đem Liễu Ngân Hoàn mang về, ngược lại tổn hại mấy chục người. Trương Chí Bưu bất đắc dĩ đối với Lý Đạo Tông nói, thành sự không có bại sự có dư, mang đến hơn trăm người, dĩ nhiên không làm gì được một cái nữ tử. Bản vương muốn ngươi còn có tác dụng gì? Lý Đạo Tông tức giận đối với Trương Chí Bưu nói, vương gia chớ giận, tam ca tay trắng trở về, cũng không phải là không hề thật lòng. Nhất định là cái kia Liễu Ngân Hoàn người bên cạnh, không phải bình thường, bằng không làm thế nào có thể hao binh tổn tướng đây? Trương Chí Bưu, muội muội cái mỹ nhân, một mặt vũ mị đối với Lý Đạo Tông nói, việc đã đến nước này, người bước kế tiếp chuẩn bị làm sao làm đây, là liền như vậy bỏ qua, hay là lần thứ hai dẫn người đi vào. Lý Đạo Tông vỗ vỗ cái mỹ nhân tay, đối với Trương Chí Bưu nói, vương gia, tuy nhiên ta lần này cũng không có bắt được Tiết Nhân Quý phu nhân Liễu Ngân Hoàn. Cũng tại Liễu Ngân Hoàn ngói vỡ lạnh hầm lò bên trong. Tìm tới cái này, Trương Chí Bưu sau khi nói xong, liền đem cái kia hai cái mộc nhân, giao cho Lý Đạo Tông. Lý Đạo Tông tiếp nhận hai cái mộc nhân, nhìn về sau nói, ngươi đem bọn họ cho bản vương là dụng ý gì? Chẳng lẽ cả hai cái người đầu gỗ, có thể thay thế Liễu Ngân Hoàn không được? Vương gia vẫn thật là nói đúng. Coi như là chúng ta bắt được Liễu Ngân Hoàn, cũng không thể đưa nàng mang tới trong quân, cũng chỉ có thể bắt nàng thiếp thân vật phẩm, để tiết nhân quý biết rõ, hắn phu nhân ở trong tay chúng ta. Tuy nhiên chúng ta bây giờ cũng không có bắt được Liễu Ngân Hoàn, thế nhưng có cả hai cái mộc nhân ở. Nói vậy hắn tiết nhân quý cũng nhất định sẽ cho rằng hắn phu nhân ở trong tay chúng ta. Trương Chí Bưu đối với Lý Đạo Tông giải thích nói, nói ngược lại là có lý. Dù sao tiết nhân quý không thể phái người trở về tìm chứng cứ, coi như là phái người trở về, nhìn thấy ngói vỡ lạnh hầm lò bên trong người đã đi lầu khoảng không, chỉ sợ hắn cũng biết tin là thật. Lý Đạo Tông gật gù rồi nói ra, vì lẽ đó ta lần này tới gặp vương gia là tới hướng về vương gia cáo từ. Hai ngày này ta liền biết chạy về trong quân, đem cả hai cái mộc nhân giao cho cha ta thân. Trương Chí Bưu đối với Lý Đạo Tông nói, đã như vậy, ngày mai ngươi liền vào triều, hướng về thái tử nói rõ, thân thể ngươi đã khỏi hẳn, để thái tử cho quyền ngươi một đạo nhân mã, về phụ thân ngươi bên người đi thôi. Lý Đạo Tông gật gù rồi nói ra, chủ công, là Tùng tướng quân có dùng bồ câu đưa tin đưa tới. Cao Khản đi tới Lý Thái bên người nói, bây giờ Lý Thiên Minh lưu ở tiết nhân quý ngọn lửa doanh, vì lẽ đó Cao Khản lần thứ hai trở thành Lý Thái thiếp thân thị vệ. Bất quá Cao Khản nhưng không có vì vậy mà cảm thấy không chút nào đầy, trái lại hay là lòng tràn đầy hoan hỉ. Trong lòng hắn, làm Lý Thái thiếp thân thị vệ tuyệt đối phải so với ngay hôm đó nhãn bộ đội tướng quân cao hứng. Lý Thái từ Cao Khản trong tay tiếp nhận ống trúc, mở ra, từ giữa một bên lấy ra mật tín. Sau khi xem không khỏi kinh hãi đến biến sắc, Lý Thái vẻ mặt để mọi người không khỏi không rõ. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái hỏi, chủ công, chẳng lẽ là Mặc Châu Thành phát sinh biến cố gì hay sao? Mặc Châu Thành ngược lại là không có cái gì, thế nhưng lại có người lại tìm tiết nhân quý phu nhân phiền phức. Lý Thái từ Lương nói, Lý Thái, không khỏi để mọi người cảm thấy không rõ. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, tại sao có người sẽ làm khó Liễu Ngân Hoàn. Dù sao nàng chỉ là một giới nữ lưu hạng người, làm khó dễ nàng lại có ích lợi gì chứ? Chủ công, không biết bây giờ chị dâu hiện tại tình cảnh làm sao? Có hay không đã rơi vào trong tay người xấu? Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái hỏi, bản vương lúc rời đi đợi, để Tuyên Hoa đem Kim Ảnh phái đến Liễu Ngân Hoàn bên người. Bây giờ Kim Ảnh bảo hộ lấy Liễu Ngân Hoàn, đã lui vào Đinh Sơn bên trong. Lý Thái mở miệng đối với Từ Lương nói, chủ công, không biết là người phương nào muốn đối chị dâu động thủ. Bọn họ mục đích đến cùng lại là cái gì đây? Từ Lương không rõ đối với Lý Thái hỏi, nếu như bản vương không có đoán sai, việc này tuyệt đối cùng Trương Sĩ Quý thoát không can hệ. Hẳn là hắn chuẩn bị kèm hai bên Liễu Ngân Hoàn, dùng cái này đến áp chế tiết nhân quý đi vào khuôn phép. Lý Thái mở miệng nói, khó nói Trương Sĩ Quý đã biết nhân quý ca ca cùng chủ công quan hệ hay sao? La Thông mở miệng đối với Lý Thái hỏi, cũng không biết, khoảng thời gian này tiết nhân quý đang tại Bầy Long Môn đại trận. Hẳn là tấm kia sĩ quý cảm thấy đã vô pháp trưởng khống tiết nhân quý, cho nên mới biết được này đê hèn kế sách. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra, chủ công, bây giờ trời cao hoàng đế xa, chúng ta lại không giúp đỡ được gì. Khó nói cứ như vậy trơ mắt nhìn Trương Sĩ Quý phái người đem chị dâu chộp tới không được. Trình Thiết Nghiêu đứng dậy đối với Lý Thái nói, không lạ được nhị ca nói ngươi không dài đầu óc. Chủ công không phải mới vừa đã nói, có Kim Ảnh ở chị dâu bên người, làm thế nào có thể để Trương Sĩ Quý đắc thủ? Phỏng chừng lúc này, ảnh vệ cũng sớm đã đến. Chị dâu cùng Kim Ảnh ở bên người, chỉ cần đem chị dâu mang về Mặc Châu Thành, hắn Trương Sĩ Quý còn có thể gây ra cái gì yêu thiêu thân? Nhan Khanh Vân mạnh mẽ, Bạch Trình Thiết Nghiêu một chút rồi nói ra, Nhan Khanh Vân trước mặt mọi người răn dạy Trình Thiết Nghiêu, trêu đến mọi người không khỏi cười phá lên, đồng thời đem trong lòng mình lo lắng cũng theo đó bỏ đi. Dù sao Nhan Khanh Vân từng nói cũng không phải là không có đạo lý. Bằng vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.